mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hảo tâm, bởi vì Thẩm Nhiên cũng không có nghe Trương Duyệt, trực tiếp cho bọn hắn lấy đồ ăn, mà là sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem kỹ bọn họ, làm cho bọn họ có loại không rét mà run hàn ý chảy rộng toàn thân. Từ đáy lòng ra bên ngoài lãnh bọn họ thẳng run lên. Lục Minh là bộ đội đặc chủng xuất thân không sai. Bất quá hắn năm đó chính là cái nghe theo mệnh lệnh tiểu binh. Hơn nữa thời gian cũng không dài. Chỉ làm 2 năm liền xuất ngũ. Nay lại khi cách nhiều năm. Giờ phút này nhường hắn trực tiếp chống lại đã đi đến thiếu tướng vị trí Thẩm Nhiên. Hắn lúc này trên người cái loại này quân nhân uy nghiêm cùng theo sát phạt trung lịch lãm mà thành. Lệ khí phốc cái mà đến, nói hắn không khiếp sợ là giả, nếu đồ ăn là Trương Duyệt trực tiếp cho hắn trong lời nói. Có lẽ hắn liên tiếp, dù sao bọn họ quan hệ như vậy thục, nhưng là đổi thành Thẩm Nhiên. Hắn chiếp chiếp nói, không, không cần, vừa rồi qua tới nơi này thời điểm, chúng ta nhìn đến phụ cận có ra cửa hàng tiện lợi. Một hồi chúng ta qua đi vào trong đó tìm điểm ăn là đến nơi, về phần Thẩm Nhiên vì sao sẽ như vậy? Xem bọn họ, còn không phải bởi vì bọn họ dưỡng xuất ra hảo nhi tử. Chẳng những là Trương Duyệt bạn trai trước, còn bởi vì Lục Tử Phong đối Trương Duyệt làm những chuyện như vậy. Nhưng hắn thật là phẫn nộ, 2 ngày trước bởi vì bận không ra thân, hắn tài không tìm Lục Tử Phong tính toán sổ sách. Lúc này nhường hắn lấy này nọ cấp cha mẹ hắn ăn. Hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, khẳng định là sẽ không vui. Bất qua từ nhỏ đến lớn, Trương Duyệt lần đầu tiên như vậy thân mật gọi hắn, nghe qua còn đỉnh dễ nghe, Thẩm Nhiên cũng chỉ là xem kỹ bọn họ nhất tiểu hội. Sau đó lại nhìn hướng Trương Duyệt, chỉ thấy nàng lúc này chính diện đối với hắn, trên mặt của nàng tuy rằng là cười. Nhưng trong mắt chỉ ra hồ còn ẩn chứa một ít cái gì. Vì thế hắn chọn nhất mày nói. Như vậy sao được, Trương Duyệt cũng là một phen hảo ý, nói xong. Hắn có thế này theo lời cầm đồ ăn xuất ra cho bọn hắn ăn. Bất quá hắn cũng không phải là từ thiện ra. Cấp gì đó không nhiều lắm. Vừa khéo đủ 2 người ăn no bữa tiệc này. Cộng thêm 2 bình thủy. Lại nhiều liền không có. 2 người vốn định lại từ chối một chút, bất quá bọn họ là thật đói không được, nghe xong hắn lời này, lại nhìn đến hắn lấy ra đều là tức thời ăn đồ ăn khi. Bọn họ nháy mắt 2 mắt tỏa ánh sáng, sau đó nghĩ dù sao là Trương Duyệt tặng cho, vừa rồi nhân tình đã thiếu, kia lại khiếm một lần cũng không có gì, vì thế rốt cuộc khách khí không đứng dậy, nuốt nuốt nước miếng. Chạy nhanh tiếp nhận sau liền từng ngụm ăn lên. Không đến 10 phút, 2 người liền ăn uống no đủ, cũng khôi phục không ít khí lực. Lục Minh bản thân liền đỉnh cương nghị chính khí một người. Bằng không trước kia Trương Duyệt cũng sẽ không hoa nhiều như vậy tâm tư đến giúp bọn hắn ra kéo. Sinh ý, hiện tại có khí lực, hắn sẽ không tham lam yêu cầu Trương Duyệt lại cho hắn đồ ăn. Đứng lên chân thành cảm tạ nói. Tiểu Duyệt, hôm nay thật là tạ ơn ngươi. Tuy rằng chúng ta bất đồng lộ, nhưng là về sau nếu có cơ hội gặp lại, nếu ngươi có cái gì cần dùng được với ta địa phương. Chỉ cần cùng Lục bá bá nói, bá bá nhất định sẽ tận ta sở có thể băng trợ ngươi, Trương Duyệt cười cười. Sảng khoái đáp, tốt, về sau nếu có cái gì cần ngươi giúp trong lời nói. Ta cũng sẽ không khách khí, Lục Minh gật gật đầu. Có thế này cùng các nàng cáo biệt mang theo thê tử đi vừa rồi hắn nói kia ra cửa hàng tiện lợi thu. Thập vật tư, Trương Duyệt vẫn như cũ vẫn là ý cười yên nhiên nhìn theo bọn họ rời đi. Thẩm Nhiên ở một bên nhìn đã có chút mất hứng. Lục Tử Phong phía trước như vậy đối với ngươi. Ngươi còn hảo tâm như vậy đối đãi cha mẹ hắn. Có phải hay không đối hắn còn chưa có chết tâm. Nghe vậy. Trương Duyệt mơ hồ chung cảm giác trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ chua xót hương vị. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.